Đại đường sông Long truyện hồi 635. Binh bất yếm trá. Từ Tử Lăng theo an bài của hầu Hy Bạch, suy thuyền xuống Tam Hiệp, ly khai Ba Thục, cả cảm thấy càng sớm rời khỏi chốn thị phi này là càng sáng suốt. Tranh chấp giữa Giải Huy và bốn tộc, gã vừa không muốn lo, vừa không đủ sức liệu. Đến Cửu Giang, gã rời thuyền, cởi dạng Lý Bang men theo bờ đông bắc, vượt qua vùng Quan Du rộng lớn, nhắm thẳng hướng Bành Lương. Tâm thần của gã từ từ tiến vào cảnh giới tỉnh Trung Nguyệt. Mỗi lúc dạng Lý Bang dừng lại nghỉ ngơi, gặm cỏ, gã đều tranh thủ ngồi tĩnh tọa luyện công. Mười mấy ngày nay, gã trong đầu trống rỗng, chẳng những không nghĩ gì đến Khấu Trọng mà cũng chẳng nhớ đến Thạch Thanh Tuyền hay Sư Phi Quyên. Trên con đường tu luyện này, bất tri, bất giác, kinh nghiệm tích lũy qua bao lần vào sinh ra tử, cuối cùng cũng đã đến lúc gặt hái kết quả, đặc biệt là qua diệt sát tử cao thủ hạng nhất. Sự giác ngộ ở trong U Cốc Tiểu Khê đã giúp gã có thể phát triển đến cảnh giới võ đạo mới, đến nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được. Hôm nay, gã vượt qua Hoài Thủy, men theo bờ bắc, đi về phía đông. Chỉ cần đến được Dận Hà, sẽ có thể theo Dận Hà lên phía bắc, đi thẳng tới Lương Đô. Lúc này, mặt trời đã ngã về tây, sắc trời càng lúc càng tối. Chim trời vội vã bay về rừng, bốn bề gió lạnh thổi ào ào. Ẩn ướt khí dụ, thu tàn đông tới, Từ Tử Lăng lòng sáng như gương. Dạng Lý Bang bốn gió lập cọp, đi xuyên qua một khoảnh rừng bách, đường núi khúc khuỷu dốc đứng. Bên phải, Hoài Thủy nước chảy cuồn cuộn về phía đông, khí thế hùng hồn. Đột nhiên, trong lòng chợt nảy sinh cảm ứng. Từ Tử Lăng vội kéo ngựa lánh vào khu rừng rậm bên cạnh. Ánh đuốc từ xa tiến lại. Một đội nhân mã từ trên núi phi xuống. Ước lượng có hơn 20 người. Trong chớp mắt đã phóng đi xa. Từ phục sức của bọn họ, Từ Tử Lăng đã nhận ra bọn chúng là thủ hạ của Lý Tử Thông. Thầm tính toán nơi này gần giới Trung Ly là nơi đóng binh của Lý Tử Thông. Có thủ vệ đi tuần tra chỗ này là chuyện đương nhiên chẳng có gì lạ. Đang lúc gã định rời khỏi thì từ phía địch nhân đi khuất, tiếng gió ngựa lại vang lên dồn dập. Đội tuần binh đã quay đầu phóng ngược trở lại. Trong lòng gã không khỏi cảm thấy lo ngại. Toán quân này đi đến bên ngoài khu rừng rậm chỗ gã đang ẩn nấp. Tên đầu lĩnh ra lệnh một tiếng. Hơn 20 người kéo cương ngựa dừng lại. Ba người trong bọn họ giơ cao bó đuốc trong tay, chiếu rọi vào bên trong rừng. Chỗ nấp của Từ Tử Lăng nằm bên ngoài ánh lửa chiếu tới, không sợ bị địch nhân phát giác. Tên đầu lĩnh văn tục mấy tiếng rồi hầm hừ nói. Rõ rõ ràng ràng đã nghe tiếng gió ngựa mà chẳng thấy ai cả. Có khi nào là ma quỷ không? Một tên nói. Ta nghe nói quỷ xuất hiện lúc chập chọn tối là hung dữ nhất. Hy vọng chúng ta trăm ngàn lần không gặp phải loại ác quỷ này. Từ Tử Lăng trong lòng lấy làm lạ, nghe đối phương trò chuyện, có thể khẳng định khu vực này nằm dưới sự giám thị nghiêm mật của Lý Quân. Do đó có bố trí người chuyên thi triển thuật địa thính nhằm phát giác ra kẻ xâm nhập. Bọn chúng không biết có phải đang làm chuyện gì mờ ám ở gần đây hay không? liệu có liên quan gì đến Khấu Trọng? Nghĩ đến đây thì gã nổi lòng hiếu kỳ, liền xuống ngựa, nhảy lên ngọn cây, lẫn lúc bám theo đám kỵ binh phe địch. Khấu Trọng vừa tiến vào trước nội đường đã bị Hư Hành Chi nắm chặt lấy. Thiếu soái, xin hãy nói với bọn họ là huynh đêm nay rời đi Đông Hải. Khấu Trọng dỗ dỗ giai y, cười nói, ta biết rồi. Bước qua bậc cửa, Quế Tích Lương và Hạnh Dung đang ngồi trong thính tâm viện vội đứng dậy nghênh tiếp. Khấu Trọng cười ha hả, hai người đúng là có bản lãnh, không ngờ lại biết được ta vẫn còn ở đây mà chưa đi đến Đông Hải. Quế Tích Lương cười nói, Khấu Trọng từ trước đến giờ vẫn là người đến chết cũng không chịu nhận thua. Nếu có kẻ nói huynh không đánh mà chạy, Quế Tích Lương ta là người đầu tiên không tin được. Khấu Trọng nói mấy lời chào hỏi rồi mời hai người ngồi xuống, hỏi, có tin tức tốt nào cho huynh đệ hay không? Hạnh Dung thu lại nụ cười, than. Bọn ta lần trước sau khi rời đi thì trong lòng cảm thấy không yên. Làm sao mà có thể gương mắt nhìn ngươi ngồi chờ chết? Người khác không biết tính của ngươi, nhưng bọn huynh đệ chúng ta lẽ nào lại không biết chứ? Quế Tích Lương tiếp, do đó khi tin tức thiếu soái quân của ngươi lùi về Đông Hải truyền tới, bọn ta khẳng định ngươi không định theo đường biển tấn công Giang Đồ, vì như thế so với tự đi tìm đường chết chẳng có gì khác biệt cả. Ngươi cũng không thể quay lại phương Nam, làm vậy chẳng phù hợp với cá tính của ngươi chút nào. Do đó, nhất định phải có tính toán gì bên trong. Bọn ta lập tức đuổi tới xem có giúp đỡ được chuyện gì hay không. Khấu Trọng biến sắc. Các vị đã đoán ra, chẳng phải Lý Tử Thông cũng có thể đoán ra hay sao? Hạnh Dung vội nói, an tâm đi, chúng ta khác với Lý Tử Thông mà. Bọn ta đã nhìn thấy ngươi trưởng thành từ nhỏ đến lớn cơ mà. Khấu Trọng phá lên cười sằng sặc. Đúng lắm, Lý Tử Thông là một tên tiểu quỷ hèn nhát, do đó sẽ nghĩ người khác ai cũng tham sống sợ chết giống hắn. Quế Tích Lương nghiêng người về phía trước. Người có phải muốn dụ Lý Tử Thông tấn công, rồi bố trí phục binh đánh cho hắn một trận tơi bời qua lá hay không? Nhưng người ta đồn là ngươi quả thật là điều động toàn bộ đại quân ở Lương Đô đến Đông Hải rồi mà. Ngươi dựa vào cái gì để nghênh đón đại quân của Lý Tử Thông chứ? Khấu Trọng trong lòng chợt thấy bất an. Trong cuộc chiến ác liệt này, cho dù Quế Tích Lương cùng Hạnh Dung toàn lực giúp cả, chưa chắc đã giúp đỡ được gì. Nhưng nếu bọn họ biến thành địch nhân, thì sức đe dọa đối với y sẽ cực kỳ to lớn. Bởi vì hai người này hiểu rõ tính cách của gã còn hơn cả Hương Ngọc Sơn nữa. Tuy vậy, suy nghĩ này chỉ chợt thoáng qua, bởi vì trước giờ gã tuyệt đối tín nhiệm hai người bạn từ thuở thơ ấu này. Chỉ có điều, cho dù gã có tín nhiệm hai người họ đến mức nào cũng không thể tiết lộ sự tồn tại của 5.000 binh tinh nhuệ của Dương Công Thanh được. Bèn cười nhẹ. Các người quan tâm ta, ta đương nhiên rất cảm kích. Chỉ là trước mắt, thắng bại chưa phân. Các người không nên dính líu vào cuộc đấu tranh giữa ta và Lý Tử Thông. Đợi đến lúc tình thế đã rõ ràng, thì sẽ lại phiền hai vị lão ca thuyết phục các huynh đệ trong bang giúp ta đoạt lấy giang đô, vậy có được không? Quế Tích Lương liếc sang Hạnh Dung rồi gật đầu. Được lắm, cứ quyết định như vậy đi. Từ Tử Lăng nhảy lên cây đại thụ ở bìa rừng, không gian trước mắt đột nhiên mở ra thoáng đãng. Thì ra đây là một hồ nước lớn thông ra ngoài thủy. Gần trăm chiến thuyền đang neo đậu, nhưng chỉ có mười mấy thuyền có treo đèn bão trên cột buồm. Mỗi chiếc đèn phía trên còn có nắp đậy để ánh sáng không phản chiếu lên trời. Đúng là thần không hay, quỷ không biết. Hàng trăm thợ thủ công và quân sĩ đang bận rộn tích mù, dùng rơm bệnh thành người giả rồi đặt lên trên thuyền, lại mặc quân phục cho người rơm. Trong bóng đêm nhìn tới, bằng vào nhãn lực của Từ Tử Lăng cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Công việc cũng đã gần xong. Hai chiếc thuyền đã rời khỏi chỗ đậu ra giữa hồ, bắt đầu tiến vào ngoài thủy. Từ Tử Lăng sống lưng chợt lạnh toát, trước mắt khẳng định là đại âm mưu của Lý Tử Thông dùng để đối với Khấu Trọng. Bản thân bây giờ cho dù có dùng đến thuật người ngựa hợp nhất thúc dạng Lý Bang chạy đến Lương Đô, nhưng bị một rặng núi chắn ngang, chẳng thể nào nhanh bằng đối phương theo dẫn hà tiến lên phía bắc. Nhưng gã cũng không còn cách nào khác, chỉ biết mau chóng qua về mà thôi. Cọc, cọc, cọc. Khấu Trọng bừng tỉnh sau cơn ác mộng, toàn thân ướt đẫm ngồi bật dậy, hỏi: Ai đó? Giọng nói của Lạc Kỳ Phi vang lên ngoài cửa. Lạc Kỳ Phi, có chuyện cần phải cấp báo với thiếu soái. Khấu Trọng khoác vội áo choàng, vẫn bị cơn ác mộng khi nãy ám ảnh. Gã mơ thấy bị địch nhân trùng trùng dây khốn, đại tướng thủ hạ từng người một hy sinh. Cuối cùng gã ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Tống Ngọc Trí, chìm sâu vào đầm lầy. Ôi, mai thai, đó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Gã cùng Lạc Kỳ Phi ngồi xuống tiểu sảnh trong phòng ngủ. Lạc Kỳ Phi nói, vừa nhận được tin tức nói là hạm đội Chung Ly đang đêm nhổ neo đi hết tốc lực, cuối cùng đã theo dận hà lên phía bắc. Nếu không dừng lại dọc đường thì chập tối ngày mai sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Trên thuyền đầy binh sĩ, mấy chiếc thuyền có ngấn nước khá sâu, xem ra là chở rất nặng. Khấu Trọng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hỏi: Hiện tại là lúc nào rồi? Lạc Kỳ Phi đáp: Vừa sang canh ba, cho đến lúc trời sáng vẫn còn hai canh giờ nữa. Khấu Trọng trầm ngâm. Người nói cuối cùng cũng đã theo dận hà lên phía bắc. Chữ cuối cùng là có ý gì? Lạc Kỳ Phi đáp. Bắt đầu từ lúc hoàng hôn, khoảng 90 chiến thuyền bỏ neo bên ngoài thành Chung Ly đã lục tục xuất phát, đi ngược dòng hoài thủy về phía tây. Đến giờ tức thì chiến thuyền theo hoài thủy quay ngược lại. Đến lúc tối mịt thì đến ngã ba hoài thủy dận hà. Sau đó ngược dòng dận hà đi về phía hướng của bọn ta. Ta trước sau đã nhận được ba phi cáp truyền thư. Biết sự tình khẩn cấp nên lập tức bẩm báo với thiếu soái. Khấu Trọng hỏi, phía Giang Đông có động tĩnh gì không? Lạc Kỳ Phi lắc đầu, vẫn còn đang tập trung binh lực. Chiến thuyền đã tăng gần đến 100, nhưng vẫn án binh bất động. Khấu Trọng bình tĩnh trở lại. Công phu tình báo của ngươi đúng là làm rất hay. Mẹ ơi, tên Lý Tử Thông đúng là đồ biệt bộm. Lạc Kỳ Phi tiếp. Hạm đội thủy quân từ Trung Ly, mỗi thuyền chở khoảng 300 người, binh lực tổng cộng khoảng 3 vạn. Trên thuyền còn có chở theo khí giới để công thành. Nếu đột nhiên tấn công thì có thể đánh cho bọn ta tơi bời không trở tay kịp. Hiện tại, thiếu soái quân ở Lương Đô binh lực tổng cộng chỉ có 5.000 người. Thực lực của địch quân gấp 6 lần bọn họ. Rõ ràng đã có chuẩn bị kỹ càng từ trước. Sức phòng thủ của Lương Đô thua xa Lạc Dương, còn kém cả Hổ Lao nữa. Nếu binh lực này đầy đủ thì có thể điều một bộ phận binh sĩ dụng 4 chiến lũy ở hai bờ Dận Hà, khiến địch nhân không có cách nào tập trung binh lực tấn công Lương Đô. Hiện nay chỉ còn cách lưu toàn quân thủ hộ trong thành rồi. Khấu Trọng dò đầu suy nghĩ. Tại sao chiến thuyền của Tả Hiếu Hữu trước tiên lại đi về phía Tây, rồi sau đó mới quay lại phía Đông, rồi mới lên phía Bắc đi vào Dận Hà? Lạc Kỳ Phi đáp. Theo tiểu nhân đoán là để trang bị khí giới công thành. Tại Hoài Thủy, phía Đông Trung Ly rất có thể đã thiết lập một trại gỗ lớn, cho các thợ khéo ở đó chế tạo mấy thiết bị công thành, chẳng hạn như là thang leo, xe phá cửa. Khấu Trọng gật đầu. Cũng có lý. Nói vậy chúng ta còn có 2 ngày thời gian. Chúng ta nếu chỉ muốn đánh thắng một trận thì chỉ cần nhấc tay một cái là xong chuyện. Nhưng nếu muốn lợi dụng thời cơ đoạt lấy Trung Ly thì phải bố trí cẩn thận. Lập tức mời Văn Nguyên, Hồng Tiến và Chí Thúc đến đây. Chúng ta cần phải lập tức quyết định hành động. Từ Tử Lăng chạy lên một đỉnh đồi, từ xa có thể nhìn thấy hạm đội trang bị người Rơm phe địch dày đặc trên Dận Hà. Gương Bồm ngược nước đi lên phía Bắc, gã cưỡi ngựa vượt qua Dận Hà. Vừa mới lên bờ thì hạm đội phe địch đã ùn ùn kéo tới. Vì gã không hiểu rõ tình huống bên Khấu Trọng, cho tới giờ vẫn chưa đoán được đây là âm mưu gì. Chỉ biết rằng Lý Tử Thông bày ra trò này nhất định là tin chắc Khấu Trọng sẽ trúng kế. Trăng đã treo cao trên bầu trời, chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến tiết trung thu. Gã giờ chẳng có tâm tình nào mà ngắm trăng, chỉ biết hết sức vượt qua thuyền đội của địch nhân, đến Lương Đô trước một bước. Khấu Trận dẫn theo 500 phi dân kỵ, vào lúc trời sáng, đã đi đến danh trại của Dương Công Khanh, ẩn trong rừng rậm bờ Tây Dận Hà. Gã ra lệnh một tiếng, vô danh tự giai gã vỗ cánh bay lên trời cao, lượn một vòng trinh sát. Sau đó nghênh đón Dương Công Khanh và Ma Trường, rồi vào trong trướng thương nghị. Dương Công Khanh và Ma Trường nghe xong mừng rỡ. Dương Công Khanh nói, bọn ta có 2 lựa chọn. Một là dùng toàn quân mai phục ở nơi hiểm yếu của Dận Hà, đánh tơi bời hạm đội thủy quân Bắc Tiến của Tả Hiếu Hữu, sau đó thừa thế tấn công Trung Ly. Một cách nữa là chia làm 2 đạo, một đạo tiến hành phục kích, một đạo lẩn tránh thủy sư của địch nhân, theo đường bộ tấn công Chung Ly. Bởi vì địch nhân không kịp phòng bị, dù binh lực có hơn xa bọn ta, nhưng cơ hội thành công của bọn ta cũng rất lớn. Ma Thường nói, Lý Tử Thông là người ở quận Đông Hải, từ nhỏ đã rành rẽ về thuyền bè. Thủy sư của hắn đã giao phong hết năm này đến năm khác với Giang Nam Thủy Sư, gian danh thiên hạ của Trầm Pháp Hưng. Vô luận là đánh trên sông hay trên biển, kinh nghiệm đều hết sức phong phú. Bọn ta phục kích chúng ở hai bên bờ dẫn hà, e rằng cũng chẳng có tác dụng bao nhiêu. Khấu Trọng đồng ý. Bọn chúng hùng hổ, gương bùm kéo tới, rõ ràng là kinh thường binh lực chúng ta ở Lương Đô quá yếu ớt, không sợ bị bọn ta phục kích. Sự thật là nếu giao phong chính diện, địch đông, ta ít, bọn ta chỉ có bại, không thắng nổi. Đường thắng duy nhất chính là theo cách thứ hai của Dương Công. Nhân tình hình Chung Ly binh lực suy giảm, cũng mất đi sự chi diện của thủy sư, dùng khinh kỵ đột ngột theo đường bộ tấn công Chung Ly. Một khi Chung Ly lọt vào tay ta rồi, thì có thể chặn đứng đường lùi của Tả Hiếu Hữu. Thủy sư Chung Ly đến đây tấn công tất không thoát khỏi số phận toàn quân bị tiêu diệt. Dương Công Khanh dứt khoát, cứ quyết định vậy đi. Mã Thường thấy Khấu Trọng đã gật đầu đồng ý, liền rời khỏi trướng truyền lệnh. Dương Công Khanh để ý quan sát thần sắc của Khấu Trọng, ngạc nhiên hỏi. Lý Tử Thông đã trúng kế, chúng ta có hy vọng thành công, sao thiếu soái lại có bộ dạng trùng trùng tâm sự như vậy chứ? Khấu Trọng than, ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, hoặc là vì thủy sư của địch nhân hùng hổ kéo tới thể hiện quyết tâm rất lớn, hoặc là vì không đoán ra thủy sư Giang Đô của Lý Tử Thông vì sao vẫn án binh bất động, hoặc là vì ta bị cơn ác mộng vừa nãy làm ảnh hưởng, đến giờ trong lòng vẫn có chỗ bất an. Dương Công Khanh cười nói, đó là chuyện thường tình. Mỗi lần trước một chiến dịch trọng yếu, ta đều có cảm giác phân vân được mất như vậy. Nhưng bọn ta chỉ có cách tin vào phán đoán của mình. Lâm trận còn do dự chính là đại kỵ của binh gia đó. Khấu Trọng gật đầu. Dương Công dạy rất phải. Đến phút cuối cùng, phân vân lưỡng lự chỉ làm hỏng việc mà thôi. Tiếp đó, hai mắt tỏa ra thần sắc kiên định, chậm rãi nói. Trong lúc ba dạng đại quân của Tả Hiếu Hữu đánh tới đánh lui vẫn không hạ được Lương Đô, thì chúng ta lại chiếm được Chung Ly trong khoảnh khắc. Chung Ly thất bại chính là đại biểu cho sự quật khởi của thiếu soái quân chúng ta. Khấu Trọng cùng phi dân kỵ và binh sĩ của Dương Công Khanh sau khi ăn no một bữa liền rời khỏi doanh trại, theo đường đã định trước men theo bờ Tây dẫn hà, băng rừng lội suối. Đêm ngày kiên trình hành quân đến Chung Ly. Sau một ngày một đêm vất vả, toàn quân đã đi được đến ngọn đồi ở bắc sông Hoài. Chỉ còn cách Chung Ly nửa ngày phi ngựa. Người ngựa từ sớm đã mệt rã rời, không còn chi trì được nữa, bèn tạm thời nghỉ ngơi, ăn lương khô cho no bụng. Khấu Trọng thả vô danh ra để trinh sát tình huống xa gần chung quanh. Doanh trại lập trong một cánh rừng thưa. Khấu Trọng cùng Dương Công Khanh đi đến một ngọn đồi nhỏ gần đó, đứng trên cao giọng nhìn về phía sông Hoài. Trời mưa lác đác, tầm nhìn không được xa. Thảo nguyên ở đằng xa phủ đầy những sợi mưa mỏng mảnh như dây lụa. Khấu Trọng nói, đúng là trời đã giúp ta, hy vọng cơn mưa này cứ tiếp tục rơi. Bọn ta nghỉ ngơi lấy lại sức rồi, đến hoàng hôn thì sẽ xuất phát. Nửa đêm vượt sông, trước lúc trời sáng sẽ đột kích thành Nam Chung Ly. Do ta và Phi Dân Kỵ đánh trận đầu, chỉ cần chiếm được cửa Nam, Dương Công có thể đưa quân nhập thành. Trước tiên, tấn công, chiếm lấy Tống Quảng Phủ, làm địch mất đi trung tâm chỉ huy, để làm phân rã lực lượng phản kháng của bọn chúng. Dương Công Khanh hoan hỷ tiếp. Sách lược tác chiến lần này chỉ có 8 chữ, chính là công kỳ bất bị, tốc chiến tốc quyết. Lúc địch nhân nghĩ rằng bọn ta đang run rẩy sợ hãi trong thành Lương Đô, thì bọn ta ở lại chỗ này chuẩn bị tấn công bọn chúng. Hai người nhìn nhau phá lên cười ha hả. Từ Tử Lăng vào lúc trời tối cũng đã đuổi kịp thuyền của địch. Không phải gì dạng Lý Bang của gã trèo đèo vượt suối, đi ngang rẽ dọc nhanh hơn tốc độ của thuyền, mà vì địch nhân khi còn cách Lương Đô 2 canh giờ thủy trình thì đột nhiên toàn bộ quay đầu trở lại. Từ Tử Lăng trong lòng bất an, vừa thúc ngựa phi như điên cuồng, vừa ra sức suy nghĩ. Địch nhân rõ ràng đã mưu tính từ trước, kế hoạch chu toàn, do đó tiến thoái đều trật tự, nắm lấy thế chủ động. Khấu Trọng không phải là tên ngốc, vì sao lại để cho địch nhân ung dung đến rồi rời đi, chẳng hề có chút đề phòng nào. Vậy gã đã sai lầm ở điểm nào đây? Phía trước tiếng gió ngựa vang lên, một đạo nhân mã phi tới. Hai bên từ từ đến gần. Từ Tử Lăng cất tiếng gọi trước, Kỳ Phi. Người đến chính là Lạc Kỳ Phi cùng hơn 10 tên thủ hạ. Nhìn thấy Từ Tử Lăng thì vui sướng chạy lại nghênh tiếp. Từ Tử Lăng vỗ đầu hỏi, thiếu soái ở đâu? Lạc Kỳ Phi đáp, thiếu soái cùng với quân của Dương Công Nhân, thời cơ thủy sư của địch nhân đến tập kích thì đã đi tấn công Chung Ly rồi. Từ Tử Lăng thấy hắn vẫn còn dõi mắt nhìn về phía nam của Dận Hà, liền than, không cần nhìn nữa, thuyền địch đã quay đầu trở lại Chung Ly, trên thuyền toàn là người Rom, đây là một cái bẫy. Bọn Lạc Kỳ Phi biến sắc, ai nấy mặt tái nhợt như người chết. Lạc Kỳ Phi run rẩy nói, vậy phải làm thế nào đây? Chúng ta phải nhanh chóng liên lạc cho được với thiếu soái trước sáng ngày mai. Từ Tử Lăng ngược lại trở nên bình tĩnh, mỉm cười với đám thiếu soái quân dây quanh, nói, mọi người không cần lo lắng, chẳng ai có thể phục kích hay bí mật tấn công thiếu soái của các ngươi đâu. Chẳng lẽ đã quên đôi mắt sắc bén của Vô Danh rồi sao? Lạc Kỳ Phi an tâm được một chút, nhưng lại chau mày nói, sợ nhất là thiếu soái không rõ tình hình, hạ lệnh công thành. Bọn địch nhân để cho huynh ấy dẫn quân vào trong thành rồi tập trung toàn lực tiêu diệt. Từ Tử Lăng khẳng định, trước khi công thành, thiếu soái nhất định sẽ thả Vô Danh ra để trinh sát tình huống bên trong, không dễ dàng trúng kế đâu. Hiện tại Cái ta lo nhất là đội thuyền Chung Ly đã quay đầu trở ngược lại. Tranh tiên với thiếu soái tấn công Lương Đồ, chặn đường lui của thiếu soái, một mặt chia binh truy sát quân diễn chinh của thiếu soái, khiến y trước sau đều thọ địch. Do thuận dòng nước nên chỉ cần một đêm thì thuyền đội đã quay trở lại Chung Ly lấy thêm diễn binh. Do đường thủy nhanh hơn đường bộ nhiều, địch nhân có thể chặn ngay trước mặt quân diễn chinh của Khấu Trọng. Bước thứ nhất là dây khốn Lương Đồ, chặn đứng đường lui của Khấu Trọng. Phía trước không có đường đi, phía sau lại kém thế hẳn so với truy binh. Quân diễn chinh, sức cùng, lực kiệt, sẽ bị tiêu diệt không còn một móng. Lạc Kỳ Phi ngơ ngác, không biết làm sao, than: sao lại trở thành thế này? Địch nhân dường như hiểu rõ kế hoạch của bọn ta như trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ trong thiếu soái quân chúng ta có nội gian? Điều này không thể nào xảy ra được. Từ Tử Lăng hai mắt hiển lộ trí tệ thâm sâu, bình tĩnh nói: chuyện nội gian để sau hãy tính. Lương Đô hiện giờ có bao nhiêu binh sĩ có thể dùng được? Lạc Kỳ Phi đáp: chỉ có 5.000 người, lại còn có 28 phi luân chiến thuyền nữa. Từ Tử Lăng ung dung cười nói: vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ đánh một dấu vào thủy sư của địch nhân tấn công tới, để dạy cho bọn chúng biết thiếu soái quân bọn ta không phải dễ coi thường đâu. Bọn Lạc Kỳ Phi nghe vậy mừng rỡ đến nhảy cẩn lên, cất tiếng hoan hô rầm trời.